ngươi vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta vừa chợp mắt một giấc rồi, sẽ không mệt nhọc, ta thay ngươi chờ, lúc bọn hắn trở về ta nhất định sẽ báo với ngươi đầu tiên. Không được, Lập Hà cười khổ, Tất Tháp, ta ngủ không được. Ngươi nói ân tư đặc có thể hay không đã? Lập Hà bắt đầu nghẹn ngào, câu nói kế tiếp cũng không nói được, cậu cũng không dám nói, sợ hãi nói ra liền thành hiện thực. Ngươi nói sao hắn lại làm chuyện ngu như vậy chứ? Sao lại một thân một mình mà đi? Ta sinh con không phải chịu đau một chút là được sao? Ta không sợ hãi, thật sự, ta thật sự không sợ hãi a. Đều là lỗi của ta. Hức hức, Lập Hà suy nghĩ rất nhiều, bắt đầu từ lúc cậu quen biết ân tư đặc, cho đến đủ mọi chuyện về sau, nam nhân thủy chung dùng đôi mắt ôn nhu, vô cùng vô tận bao dung kia đã thật sâu bén rễ trong lòng cậu, nở ra đóa hoa mang tên cả đời, nhưng cậu lại có thể, ỷ vào bản thân là xuyên Việt đến, luôn luôn có cảm giác về sự ưu Việt, mà ngay cả đứa bé mang thai này đều phải muốn chết muốn sống mỗi ngày kêu gào sợ đau. Giống cái nơi đây không phải đều phải trải qua chuyện như vậy sao? Nếu không phải cậu đề ra, ân tư đặc có thể không nghĩ hậu quả mà giúp cậu đi tìm loại thuốc giảm bớt đau đớn kia sao? Hiện tại cậu cái gì cũng đều không muốn, chỉ muốn ân tư đặc an toàn trở về thôi. Sẽ không đâu, ân tư đặc là một đứa nhỏ rất may mắn. Ngươi xem, khi còn bé hắn thụ thương nặng như vậy đều có thể sống sót. Còn kết đôi với ngươi nữa, điều này càng không cần phải nói. Tất Tháp vì loại bỏ đi bất an trong nội tâm Lập Hạ mà bắt đầu nêu ví dụ dẫn chứng. Lập Hạ rủ xuống mí mắt, lông mi thật dài ngăn trở đôi mắt của cậu, ai cũng không nhìn thấy ảm đạm nơi đáy mắt cậu. Thọt còn tính là may mắn sao? Những ngày tháng bên Khải Văn kia còn gọi là ngày lành sao? Phải nói, người tại thời điểm bi quan nhìn đến vấn đề gì đều khó có thể nghĩ theo hướng tích cực được. Hiện tại Lập Hà cũng giống như thế, cực kỳ tiêu cực. Lập Hà, chôn vùi trong tưởng tượng của mình, không cách nào tự kiềm chế được. Lập Hà bị tiếng kêu sợ hãi của Tất Tháp gọi về tâm thần, đồng thời còn bừng tỉnh cả Mạc Lâm Đạt và Tô Bỉ ngủ gục xuống bàn. Chỉ thấy tay Tất Tháp run rẩy đến lợi hại chỉ vào Lập Hà, biên độ lớn tới mức có thể vượt qua người động kinh phát bệnh. Hai người vừa tỉnh ngủ theo hướng ngón tay Tất Tháp nhìn lại, nhất thời kinh hãi biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Lập Hạ mang thai. Cả ngày ở nhà không thích quần áo da thú cứng rắn thô ráp, hơn nữa trong phòng tùy thời đều có lò lửa đốt nên không bị lạnh. Lập Hạ tự nhiên vui mừng mặc quần áo vải bông Tô Bỉ làm cho cậu mà lắc lư qua lại. Mà hiện tại giữa đùi một vòng đỏ thẫm nhuốm đầy vải bông màu trắng, theo hai chân thon dài của cậu lan xuống. Lập Hạ chứng kiến ba người đứng ngẩn ngơ đấy, một bộ gặp quỷ mà nhìn mình thì thấy rất khó hiểu. Tầm mắt theo hướng ngón tay Tất Tháp định nhìn xuống người mình. Nhưng lúc này, một tiếng gọi cất cao cùng tiếng bước chân dồn dập của nhiều người tiến vào trong sân nhỏ khiến Lập Hạ di rời đi sự chú ý. Cửa phòng bị đột ngột đẩy ra từ bên ngoài, dẫn đầu đi vào là Ngọa Cách cùng Hoắc Khắc Lợi. Trên thân hai người đều có hoặc nhiều hoặc ít miệng vết thương. Theo sau hai người, Lập Hạ thẳng tắp nhìn những người đằng sau. Ba Khắc cùng Chạy Lạc đi một trước một sau, chính giữa là Cáng Cứu Thương biên chế giản dị bằng dây leo. Ân tư đặc lặng yên không một tiếng động nằm bên trên. Lúc trước lăn đánh quay cuồng một đoàn với rắn đầm lầy, toàn thân cao thấp không có một khối thịt lành, máu ứ động cùng chảy ra sấm ra máu che kín cơ thể. Trừ những vết thương ngoài da cùng đôi môi thâm tím và sắc mặt trắng như tờ giấy, trên vai còn có hai cái dấu răng có thể thấy được rõ ràng, sưng to lên đen một vùng xung quanh. Đồng tử Lập Hạ đột nhiên co rụt, cậu cương cứng thân thể gian nan di chuyển tới. Cánh tay run rẩy phủ lên gò má ân tư đặc, một mảng lạnh lẽo. Cả trái tim Lập Hạ tựa như trụy lạc hầm băng, rét lạnh thấu xương. Huyệt thái dương thình thịch một hồi, Lập Hạ cảm thấy lượng lớn máu xông thẳng lên đầu óc cậu, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ căng vỡ mạch máu của cậu. Cậu há to miệng lại không thốt lên được một lời, muốn nôn mà nôn không ra, hô hấp nương theo trở nên nặng nhọc. Cậu há miệng thở dốc. Nhìn ân tư đặc mặt tái nhợt nằm trên Cáng Cứu Thương, tầm mắt dần dần bị những điểm sáng chiếm cứ. Tất Tháp đứng phía sau chạy lên trước đỡ lấy bả vai Lập Hạ. Lập Hạ, Lập Hà không lên tiếng đáp lại, thân thể cũng mềm nhũn khuỵu xuống. Tại một khắc cuối cùng này, cậu cảm thấy có thứ gì đó tuôn ra bên dưới thân thể. Tất Tháp một tay đỡ người, một tay luôn lên trán, phát sốt đến nóng bỏng, hung hăng lườm bốn tên thú nhân đứng ngẩn ra đấy. Tất Tháp ngược lại nhìn rõ được, tình huống Ân Tư Đặc nhìn có vẻ dọa người, nhưng theo lồng ngực còn phập phồng của hắn đến xem, ít nhất bây giờ còn sống. Ngược lại bốn tên giống đực này, vừa vào cửa không nói một tiếng giải thích mà làm vẻ mặt cứng ngắc, cũng không phải là muốn để người ta nghĩ theo chiều hướng xấu sao. Lập Hà quan tâm sẽ bị loạn, phỏng chừng cậu nghĩ Ân Tư Đặc đã chết rồi. Mạc Lâm Đạt là người nóng tính, đổ ập lên bốn tên giống đực mắng một trận. Nhưng cậu dù sao cũng là một y sư, liếc mắt một cái đã biết xảy ra chuyện gì. Thấy cả phòng loạn thành một đoàn, vội vàng để người đưa Lập Hà cùng Ân Tư Đặc về phòng. Lập Hà chịu kích thích muốn sinh con, đợi chút nữa rất bận rộn. Ân Tư Đặc liền bị đưa vào phòng cho khách mà Hoắc Khắc Lợi ở tạm trước đó. Tô Bỉ bị Mạc Lâm Đạt sai đi nấu nước nóng. Bốn giống được hai tên lưu lại dàn xếp Ân Tư Đặc, còn lại đi tìm giống cái đã sinh con trong bộ lạc tới hỗ trợ. Á Địch bị thanh âm ngoài phòng lúc trước đó đánh thức, chờ nhóc ra khỏi cửa liền chứng kiến A Ba vẻ mặt tái nhợt toàn thân là máu cùng mẫu phụ bỗng nhiên ngất xỉu, nhóc bé nhỏ sừng sốt, bị dọa sợ rơi nước mắt. Chú Mạc Lâm Đạt ngại nhóc đứng đó vướng bận liền đuổi nhóc sang một bên. Á Địch liền đi theo chú Hoắc Khắc Lợi tiến vào phòng ngủ cho khách. Bên trên bếp lò vốn hâm nóng nước, Tô Bỉ bưng một chậu đưa vào. Ngoa Cách cùng Hoắc Khắc Lợi nhanh tay nhanh chân thay Ân Tư Đặc lau sạch thân thể. Khăn vải bông lăn một vòng trên da, dần dần biến đỏ. Mấy lần giặt trong chậu, máu cùng bùn đất hòa vào nước đục ngầu một mảnh. Á Địch bò lên góc giường, vụng trộm thò tay giữ chặt ngón tay lạnh bút của Ân Tư Đặc. Trong trí nhớ, A Ba đưa mình ngồi lên cổ đi ra ngoài dạo chơi, mình ăn vụng thịt khô cùng A Ba trộm ngoắc ngón tay hứa giữ bí mật, xoa đầu mình khen ngợi mình ném thật chuẩn, những hình ảnh đó A Ba thủy chung đều rất ôn hòa. Á Địch trải qua động đất, biết rõ tử vong là cái gì, nhìn Ân Tư Đặc tái nhợt trước mắt mình, lại nghĩ tới Lập Hà ngay trước mắt nhóc cứ thế ngã gục xuống. Giờ khắc này trong đầu nhóc đều là A Ba cùng mẫu phụ sắp muốn chết rồi, về sau chỉ còn lại một mình nhóc. Á Địch cũng không còn quan tâm hứa hẹn lúc trước với Tô Bỉ nữa, ôm tay Ân Tư Đặc khóc giống lên. Một nhóm giống cái đã sinh con trong bộ lạc đến vô cùng nhanh. Tại bộ lạc, sinh con là một chuyện lớn, cùng đi hỗ trợ đỡ đẻ là chuyện thường xảy ra. Đã có những người này hỗ trợ, Mạc Lâm Đạt mới buông một chút tâm chạy tới Ân Tư Đặc bên này, không cho khóc. Mạc Lâm Đạt vào cửa chợt nghe Á Địch khóc tê tâm liệt phế, trong nhà đã đủ rối ren rồi, Á Địch lại cho cậu một trận ma âm xuyên sỏ lỗ tai. Mẫu phụ ngươi đang ở bên kia sinh con đấy, ngươi khóc nửa coi chừng cậu ta đánh mông ngươi. Trên người Ân Tư Đặc trải đầy từng khối hồng hồng tím tím nhìn mà sợ hãi. Kỳ thật những thứ này chỉ là thương ngoài da mà thôi. Mạc Lâm Đạt kiểm tra một phen, xương sườn gãy hai, chân tật cũng bị gãy. Nhưng điều này đối với thú nhân đi săn bắn dễ dàng bị thương tổn. Mạc Lâm Đạt có thể ngựa quen đường cũ mà chữa trị, nhanh chóng dùng tấm ván gỗ cố định vị trí. Muốn nói tới vết thương nghiêm trọng nhất trên người Ân Tư Đặc, thì phải là hai lỗ răng trên vai kia. Rắn đầm lầy đi săn lấy phương thức quấn chặt con mồi khiến chúng hít thở không thông, nọc độc ngược lại không khiến người chết. Nhưng phiền toái cũng là ở điểm này, nọc độc của nó sẽ làm tổn thương thần kinh con mồi, cụ thể bị tổn thương đến loại tình huống nào còn không xác định được. Tổn thương như vậy chỉ có bộ lạc xà tộc mới có thể cứu trị, Mạc Lâm Đạt lúc này chỉ đành phải nấu chút canh thuốc tạm thời ức chế. Lập Hà cảm giác mình giống như nằm mơ. Trong mộng cậu đang đi bộ tại một hành lang tràn đầy bóng tối, chân cậu nặng như chì, đi rất lâu lại tựa như vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu ngồi xổm xuống đất lớn tiếng hét có ai không? Thanh âm vang lên toàn bộ không gian, lan truyền rộng ra, gần gần xa xa bật lại từng chuỗi có ai không? Ngay tại lúc cậu sắp tuyệt vọng đến nơi, xa xa phía trước truyền đến một mảnh ánh sáng, đầu sáng là một người với thân hình cao lớn đi tới. Ân Tư Đặc, Lập Hạ thấy người đều mặc kệ mệt mỏi mà không ngừng kéo chân chạy như điên. Ngay tại lúc cách bóng người còn có hơn 10 mét, thanh âm Ân Tư Đặc lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng tràn vào tai. Lập Hạ, con đâu rồi? Con của ta đâu? Lập Hạ vội vàng đưa tay đập bụng, ở chỗ này đây. Nhưng bàn tay rơi xuống không đập tới cái bụng tròn vo của mình, cậu không khỏi kinh hãi, liền vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên bụng cậu phá ra một cái động lớn, miệng vết thương tựa như bị nổ tung ra. Bên trong huyết nhục mơ hồ, nơi nào còn có bóng dáng thai nhi cái gì. Người không biết phúc, lúc cậu rốt cục không nhìn thấy cốt nhục mình, cảm giác đau đớn tựa như được nhấn chốt mở mà dũng mãnh tràn ra, lập tức lan khắp toàn thân. A! Mạc Lâm Đạt đè lại người Lập Hạ, dùng sức véo. Nghe thấy tiếng hô đau nhức của cậu mới thả lỏng tâm, Lập Hạ lúc nãy thiếu chút nữa đoạn khí mà chết. Lập Hạ thong thả tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn hướng bụng mình, đợi thấy cái bụng cao ngất lên mới bình phục nhịp tim đập kịch liệt lúc trước. Bụng cùng hạ thân đau đớn cực kỳ kích thích dây thần kinh cảm giác đau của cậu, cũng nhắc nhở cậu từng màn phát sinh lúc trước. Ân Tư Đặc, hô hô, Ân Tư Đặc chết rồi. Ô, nghĩ đến Ân Tư Đặc mặt trắng bệch cùng thân thể lạnh buốt, Lập Hạ bi thương. Cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày Ân Tư Đặc sẽ rời khỏi cậu, thậm chí sẽ chết đi. Mà bây giờ, không có Ân Tư Đặc tại bên, cậu cảm giác tựa như bầu trời sụp xuống vậy. Ngươi như thế nào lại giống hệt con ngươi? Ân Tư Đặc còn sống tốt đây này, đợi hắn chết hai người các ngươi lại khóc cũng không muộn. Mạc Lâm Đạt nổi giận tuôn ra lời nói ác độc. Từ lúc cậu ta làm bạn với Lập Hạ, còn chưa thấy lần nào nói nặng lời như vậy đâu. Cậu ta thật sự là bị chọc tức rồi. Hiện tại đang sinh con đấy, Lập Hạ còn không phối hợp dùng sức. Cậu ta muốn thai chết trong bụng hay một thi hai mệnh? À, còn không đợi Lập Hạ hỏi thêm điều gì, lại một trận đau đớn kịch liệt dưới thân ập tới. Khác với lúc trước, Lập Hạ biết Ân Tư Đặc còn sống, liền dồn hết sức lực phối hợp. Bảo dùng sức liền dùng sức, bảo nhanh chóng hít thở đều liền nhanh chóng hít thở đều, nghe lời đến nguy rồi. Tô Bỉ đem nước nóng nấu tràn đầy hai thùng lớn, lúc này đang khệ nệ bê vào phòng. Tất Tháp vội vàng lau mồ hôi giúp Lập Hạ, Mạc Lâm Đạt vừa chú ý sắc mặt Lập Hạ vừa xoa bóp bụng cho cậu, còn Phí An Đạt cùng giống cái khác một bón thức ăn, một múc thuốc trợ sản, một dùng vải bông lau hạ thân cho cậu. Mặc dù Lập Hạ rất phối hợp, nhưng mãi tới buổi tối cậu mới chính thức sinh con. Dày vò một thời gian dài, thể lực Lập Hạ bị tiêu hao nghiêm trọng. Một khắc đứa con vừa mới trượt ra ngoài cơ thể cậu liền bất tỉnh luôn. Vẫn là Tất Tháp đút chút cháo loãng cho cậu mới giúp Lập Hạ một ngày một đêm chưa ăn uống gì, không đến mức bị chết đói trong mộng. Á Địch từ lúc theo trong miệng mọi người biết rõ A Ba mẫu phụ không có chết liền bình tĩnh xuống. Đợi tới tối biết được mẫu phụ còn cho mình thêm một đứa em nho nhỏ liền vui mừng đến nở hoa. Quanh quẩn tại trước mặt cùng sau mông Tất Tháp đang ôm em mình, chính là để có thể liếc nhìn một cái đứa em mới ra lò. Hai kẻ chủ nhà đều nằm im trên giường không thể nhúc nhích. Người tới hỗ trợ tụ cùng một chỗ ăn xong bữa cơm liền người nào về nhà người nấy. Chỉ để lại tổ ba người vẫn còn lo lắng. Tất Tháp, Mạc Lâm Đạt, Tô Bỉ trông nom. Sáng sớm, Lập Hạ mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt tươi cười mang theo ôn nhu. Đôi mắt chuyên chú như vậy nhìn chăm chú vào mình, khiến nước mắt Lập Hạ trào ra. Ân Tư Đặc, ô đừng khóc, anh Tài. Thân thể Ân Tư Đặc bị Mạc Lâm Đạt dùng tấm ván gỗ cố định, không thể động đậy, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Thân là một thú nhân, tố chất thân thể hắn vẫn rất không tồi. Nửa đêm hôm qua liền tỉnh lại, chuyển động cổ còn có thể hoạt động, nhìn chằm chằm Lập Hạ thẳng đến lúc cậu tỉnh lại. Hắn không một khắc nào không cảm tạ thú thần, cảm tạ thú thần có thể cho hắn cùng Lập Hạ sở hữu hiện tại và tương lai. Lập Hạ hít hít cái mũi, hiện tại cậu và Ân Tư Đặc cùng ngủ tại phòng ngủ dành cho khách. Chắc đám Tất Tháp biết rõ chính mình sau khi sinh con xong, tỉnh lại nhất định sẽ khẩn cầu muốn thấy Ân Tư Đặc, nên trước hết ôm cậu đến luôn bên này. Nghĩ tới đây, nội tâm Lập Hạ lại tuôn ra từng luồng tình cảm ấm áp, có bằng hữu như vậy tại bên người thật quá tốt. Đột nhiên, một trận thanh âm rầm rì truyền vào trong tai Lập Hạ, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Tô Bỉ bê bát cháo đi vào, đằng sau là Tất Tháp, trong ngực ôm một tiểu gia hỏa. Ánh nắng sáng sớm rơi vào trong phòng, nhóc bảo bảo ngược sáng, toàn thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhà, tựa như thiên sứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Cũng không biết có phải do đang ở thời không khác hay không, Lập Hà nghỉ ngơi 2 ngày là có thể vui vẻ xuống giường rồi. Ân Tư Đặc bị rắn đầm lầy cắn tổn thương, cũng xuất hiện rõ di chứng để lại, cụ thể biểu hiện ở đôi mắt. Hắn nhìn sự vật lúc thì rõ lúc thì mờ. Mạc Lâm Đạt khi biết được tình huống này mặt lập tức xa sầm. Lập Hạ, ta mới vừa giúp Ân Tư Đặc kiểm tra, tình huống này của hắn thật không tốt chút nào. Bởi vì tới bây giờ ta chưa từng gặp trường hợp kiểu này, cho nên nhìn từ góc độ xấu nhất, mặc kệ hắn tiếp tục như vậy, có lẽ 2 mắt sẽ bị mù. Vẻ mặt Mạc Lâm Đạt nghiêm túc ngồi đối diện với Lập Hạ, giọng điệu trầm trọng nói ra tin tức xấu này. Lập Hạ đang ngồi bên bàn ăn, ôm bảo bảo giống cái vừa mới sinh ra mà trêu đùa. Tên nhóc cũng không có bộ dạng con khỉ da nhăn không lông như trong tưởng tượng của Lập Hạ. Tuy bị kích thích mà sinh non sớm gần 1 tháng, nhưng theo Lập Hạ xem, giống cái nhỏ bé nhà mình thật có thể trở thành một mỹ nhân. Bé giống cái tên Đại Nhi này kế thừa diện mạo của A-ba cùng mẫu phụ, một đầu tóc bạc phớt, đôi mắt to đen lấy và làn da trắng nõn non mềm. Một bên mặt tròn chỉnh in sâu một cái lúng đồng tiền, tô điểm thêm lúc đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn nhoẻn cười, làm người ta muốn hung hăng cắn cho mấy ngụm. Vừa mới nếm qua bữa sáng, Đại Nhi được Lập Hà bón cho một bát cháo thịt băm, nên lúc này đang đúng thời điểm tinh lực tràn đầy, hai cái cánh tay ngắn ngủn vung vẩy lên xuống. Lập Hà cảm thấy thú vị, thò tay luồn lên bụng nhóc gãi gãi. Đại Nhi thấy ngứa ngáy, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, phát ra tiếng cười đặc hữu của riêng nhóc, bập bập bập. Lập Hà cảm thấy càng giống tiếng gà mái kêu. Nghe Mạc Lâm Đạt nói, động tác tay của Lập Hà sững lại chút, mới kéo qua Đại Nhi ngồi xuống, một tay nâng cổ nhóc, một tay vòng xuống ôm, cam đoan nhóc con sẽ không bởi vì hành động quá mạnh mà ngã xuống. Lúc này mới dương mắt lên chống lại Mạc Lâm Đạt. Thật sự nghiêm trọng như vậy? Kỳ thật, Lập Hạ thân là người bên gối chung chăn làm sao có thể không phát hiện ra điểm khác thường của Ân Tư Đặc được. Mỗi lần Ân Tư Đặc dụi mắt lắc đầu đều rơi vào trong mắt Lập Hạ. Ngày hôm qua lúc ăn cơm, Ân Tư Đặc còn một đũa kẹp xuống miếng ớt chỉ thiên mà hắn không biết ăn nhất, rồi sau đó nhíu mày ảo não nuốt, những biểu lộ đó bị cậu xem rành mạch. Thực nghiêm trọng, nếu có y sư xà tộc ở đây thì tốt. Mạc Lâm Đạt cũng thực vạn bất đắc dĩ, với tư cách là một y sư lại không chỉ được bệnh tật, đây quả thật như một cái tát lên mặt cậu. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại bệnh đó chỉ có tìm xà tộc mới có thể giải quyết. Mạc Lâm Đạt không chỉ một lần hối hận không nghiên cứu vấn đề nọc độc rắn đầm lầy với xà tộc tại lễ hội được tổ chức một lần hàng năm kia. Cho dù trong bộ lạc có một nhà thú nhân xà tộc tồn tại cũng tốt hơn bây giờ chỉ biết bất lực. Ta muốn tới bộ lạc xà tộc. Tại sau khi xác định tính nghiêm trọng của vấn đề, Lập Hạ liền làm ra quyết định. Cùng mang theo Ân Tư Đặc, ta muốn cùng hắn đi chữa trị đôi mắt ở xà tộc. Lập Hạ hung hăng vỗ bàn, phát ra một tiếng rầm. Đại Nhi đang gặm ngón tay trong ngực cậu lập tức nhận phải kinh hãi do hành động thình lình vừa rồi. Trước mắt đáy mắt đã trào lên nước mắt, phảng phất tại giây sau sẽ vỡ đê. Mù, Lập Hạ thử thế chỗ mình vào người bị khiếm thị, cả ngày chẳng phân biệt được ngày đêm, luôn bị vây trong bóng tối. Hành động bất tiện, làm cái gì cũng đều phải có người ở một bên, lúc ăn cơm cũng có thể vả cơm vào mũi. Cứ thế mãi, liền dũng khí tiếp tục sống cũng không có. Chậc chậc, ngẫm lại đều thấy đáng sợ. Nếu Ân Tư Đặc thực sự mù, dựa vào khả năng hắn yêu bạn lữ như vậy, có lẽ sẽ không nghĩ đi tự sát, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tự trách, trách cứ bản thân liên lụy bầu bạn, liên lụy con nhỏ. Luồng suy nghĩ tiêu cực này lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dần cắn nuốt tâm hắn. Cứ như vậy, mặc kệ hắn và Lập Hà có yêu nhau cỡ nào, sâu sắc ra sao, đều sẽ trôi đi không còn một mảnh. Bọc nhỏ trong ngực bạo phát đầu tiên, kéo cổ họng khóc tê tâm liệt phế, mặc kệ Lập Hạ dỗ dành như thế nào đều không thể trấn an được. Ân Tư Đặc nằm nghỉ ngơi trên giường cũng bị tiếng khóc của nhóc con tỉnh lại, chống lấy cây gậy Lập Hạ nhờ người đẽo ra đi chậm qua. Á Địch ngoài phòng cùng đấu ném với ba đốn nghe thấy tiếng khóc của Đại Nhi cũng nhảy dựng lên chạy vào. Bởi vì nhóc chỉ có một cánh tay không ôm được Đại Nhi, nên chỉ có thể bắt lấy bàn chân nhỏ loạn đá trên không trung của nhóc con, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Mạc Lâm Đạt càng là khiếp sợ, bất chấp trong phòng đã loạn thành một đoàn mà gào thét. Cái gì? Ngươi muốn đi bộ lạc xà tộc? Một tiếng gào thét này cũng nổi lên tác dụng, một phòng còn loạn nháo vừa rồi lập tức một mảnh yên tĩnh. Đại Nhi cũng không biết có phải do khóc mệt hay không, lại ngậm lấy chính ngón tay của mình bắt đầu thổi bong bóng. Á Địch phản ứng lại đầu tiên, tiến lên một bước ôm đùi Lập Hạ. Mẫu phụ muốn đi đâu? Con cũng muốn đi. Lập Hạ co chặt lại cánh tay ôm Đại Nhi, tay kia xoa đầu nhỏ của Á Địch, mặt lại chuyển hướng Ân Tư Đặc sau khi nghe được lời nói của Mạc Lâm Đạt mà làm ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình. Ân Tư Đặc, chúng ta đi bộc lạc xà tộc, chữa đôi mắt cho anh a. Ân Tư Đặc thấy vẻ kiên định trong mắt người yêu đứng đối diện, cảm thấy một trận lửa nóng. Mắt là của hắn, tự nhiên hắn đối vấn đề của bản thân đều rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Vào cái ngày vừa tỉnh lại đó, còn có thể lý do bởi vì mất máu nhiều mà không thấy rõ cảnh vật. Nhưng hai ngày sau lại khiến hắn khẳng định được đôi mắt của mình đã xảy ra vấn đề. Thời điểm Mạc Lâm Đạt làm kiểm tra cho hắn, cũng đã xác định lại lần nữa chuyện này. Hắn không nghĩ tới một ngụm cắn kia của con rắn đầm lầy lúc ấy sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Lập Hà có lẽ thật sự hiểu rất rõ Ân Tư Đặc. Tại một khắc hắn biết rõ kết cục cuối cùng là mù này, Ân Tư Đặc hoàn toàn đã nghĩ tới cái chết. Hắn không thể liên lụy Lập Hà, khiến cậu cả đời chiếu cố hắn. Nếu như đối tượng bị thương đổi lại là Lập Hà, Ân Tư Đặc nhất định sẽ không chút do dự chăm sóc Lập Hà tới chết. Nhưng trái lại, nếu là bản thân hắn, thì hắn lại không khẳng định được như vậy. Kỳ thật nói cho cùng thì vẫn là Ân Tư Đặc không tự tin. Vốn là bậc thiên chi kiêu tử, từ lúc hắn bị thương thành tên cà thọt, vốn lòng tự tin kiêu ngạo lập tức tựa như cát mịn lọt giữa những khe ngón tay chậm rãi trôi đi. Một loạt phản ứng về sau của Khải Văn càng gia tốc thêm sự ảnh hưởng. Lập Hạ xuất hiện tuy cứu vớt cuộc sống của hắn, nhưng trí tuệ của Lập Hạ cùng đủ loại cống hiến của cậu cho bộ lạc lại khiến nội tâm Ân Tư Đặc thực phức tạp, tự ti tầng tầng thêm sâu sắc. Hắn cảm thấy Lập Hạ tốt như vậy, bản thân căn bản không xứng với cậu, nhưng hắn lại không buông bỏ được một tia ấm áp này, cho nên chỉ có thể đối tốt với Lập Hạ hơn gấp bội, sủng ái cậu, yêu thương cậu, mới có thể khiến cậu không ly khai hắn. Miệng Ân Tư Đặc đóng rồi lại mở, hắn biết một đường đi tới bộ lạc xà tộc nhất định sẽ gian khổ, không có chuyện gì cực trọng đại, đa số mọi người thường chỉ đứng trong bộ lạc của mình, không có mấy ai lựa chọn du đãng một mình trong rừng rậm cả. Lập Hạ rất sung sướng làm ra quyết định này, lại để Ân Tư Đặc chân chân chính chính nhận thức đến phân tự ti giấu sâu trong nội tâm mình kia, ngay cả nguy hiểm tử vong cũng không sợ hãi, lại muốn cùng chính mình tìm kiếm đường sinh cơ. Bầu bạn như vậy là cầu cũng cầu không được. Ân Tư Đặc chỉ cảm thấy giờ khắc này, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều quấn quýt cùng một chỗ với Lập Hạ, phân cũng phân không ra. Tại Lập Hạ lần thứ hai thúc giục sự đáp lại của hắn, Ân Tư Đặc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thừa nhận hắn sợ chết, còn có mưu cầu. Thời điểm hắn bị phát độc mà mơ mơ màng màng, hắn hy vọng có thể nhìn thấy Lập Hạ. Thời điểm hắn nhìn thấy Lập Hạ, lại hy vọng có thể ở bên cậu. Sau khi có Đại Nhi, hắn càng không muốn chết. Hắn muốn theo bên người bạn lữ cùng con nhỏ của mình, cùng bọn họ trải nghiệm qua những vui sướng đau khổ, thật dài thật lâu.